Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thái bỗng trùng xuống. Bây giờ bà đã thấy, nhưng dẫu sao thì... Lời ông chưa dứt thì chợt nhiên ông nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Và qua khe cửa hồ, tầm mắt của ông nhìn được một khuôn mặt mà hình ảnh ấy vừa đã hiện ra đã làm cho ông trợn mắt lắp bắp. Má tụi con, má Thoa. Hương và Xuân cũng đã bật dậy cùng một lúc. Họ chạy tuôn ra ngoài cửa nhìn qua khe, nhưng thất vọng. Có ai đâu hả ba? Ông Thái thì quả quyết. Đây là lần thứ hai bà thấy má của tụi con. Bữa trước cũng chính vì nhìn thấy bà ấy, nên bà mới bị mê sảng mất mấy ngày liền. Đúng là má các con đang về. Đúng rồi. Giọng của ông càng lúc càng run. Sự sợ hãi đã làm cho ông đứng không vững, phải dựa lưng vào vách và ngồi xuống. Xuân thì trấn an. Nếu má có hiện về thì cũng đâu có sao. Má con thương tụi con nên mới như vậy chứ. Út Hương ăn nói bố bã cho nên không có kịp giữ lời. Chắc lúc trước ba có làm gì quấy quả cho nên mới sợ má báo thù chứ gì. Hương, không được. Xuân vừa la em thì vừa bước tới bên cạnh ba an ủi. Hôm nay tụi con cũng thường xuyên chiêm bao thấy má. Má hiền lúc sống, lúc chết lẽ nào má lại hại ai sao hả ba? Nhất là với cả ba. Nếu bây giờ ba không còn gì với cả mụ Tâm thì má đâu có xử tệ. Út Hương thì vẫn còn ấm ức. Hôm ngoài nghĩa địa như ba thấy rồi đó, hồn má còn linh thiêng lắm. Má đã hiện về báo ứng cho con, và bữa con bị tai nạn do uống thuốc của mụ đó thì chắc chắn là đã có sự giúp đỡ của má, nên vào lúc nửa đêm con mới tự động chạy ra khỏi bệnh viện và biết đường xuống chiếc xuồng đợi sẵn ở bến nước và về được nhà một cách an toàn. Người chèo thuyền bữa đó con không có nhìn rõ mặt, nhưng sau này con nghĩ đó chính là má. Bà không có nói lời nào cả, nhưng lúc đưa con vào nhà kho, bà đã ra dấu hiệu bảo là con không để cho ai thấy, rồi bỗng bỏ đi. Nghe xong như vậy thì ông Thái bỗng ngã ra sân, làm cho Xuân hoảng hốt. Bà bị sao rồi, Út Hương? Hai chị em cuống cuồng, Xuân còn biết đưa tay lên sờ mũi của ba, cô mừng rỡ. Bà vẫn còn thở. Mụ Tâm thì khá lo lắng với cả Tư Thắm. Không biết lão nhà tôi đi đâu rồi, chị đoán có ra không? Tư Thắm khẽ lắc đầu. Lúc tôi đem cơm vô đây thì đã không còn thấy ông chủ ở đây. Hỏi mấy người ở ngoài trại đóng ghe thì họ bảo cũng không biết. Mụ Tâm hoảng hốt la lớn. Sao lại hỏi? Tôi đã bảo chị là phải giả câm giả điếc cơ mà. Tư Thắm hạ thấp giọng. Bà chủ tin đi. Tôi là nhà quê, nhưng tôi đâu có khờ dữ vậy. Tôi chỉ hỏi bằng cách ra dấu mà thôi. Đừng như vậy còn được. Mụ trầm ngâm một lúc. Ông ta đang bị bệnh tà ma mà có thể đi đâu được cơ chứ? Hay là có khi nào? Tư Thắm hỏi dò. Bà chủ muốn nói là gì? Tôi nghi là ông nhà tôi bị ma ám, mà hồn ma ở đây có thể là mụ vợ trước của ông ta. Bà vợ trước, tức là bà Bảy Thoa. Nhưng sao bà chủ lại nghĩ vậy? Mụ Tâm thì có vẻ mất tự nhiên. Chuyện này tôi cũng không có muốn giấu. Hồi trước chính ông ấy đã nói với cả tôi là không muốn để bà ấy sống. Nên lúc bà ta bị bệnh, ông ấy đã để mặc cho bà ta đến chết. Tư Thắm xúc động. Sao ông chủ lại làm như vậy? Còn bà, phải chăng lúc ấy bà cũng đã đồng tình? Mụ Tâm nhìn nhanh vào mắt chị người làm. Tự dưng bà dùng mình. Có lẽ câu hỏi đã chạm đúng tâm can của mụ. Bà chủ, bà có sao không? Sắc mặt của bà tái xanh vậy. Chắc là bà bị bệnh rồi. Để em... Đưa tay ra dấu hiệu là không có việc gì. Nhưng khi vừa quay lại định đi thì bước chân của mụ ta lảo đảo. Tư Thắm đã liền kêu lên. Bà chủ, bà nằm đây nghỉ chút đã đi. Mặc cho lời can ngăn, mụ Tâm vẫn lảo đảo bước đi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mụ đã hướng về khu đất trống đầy cỏ dại, khu nghĩa địa kia. Tư Thắm chỉ đứng nhìn theo mà không có phản ứng gì. Khoảng 20 phút sau thì mụ Tâm đã bước thẳng ra khu nghĩa địa. Mồ mả lúc này xung quanh dày đặc, phần nhiều là mộ cũ, đắp đất, thỉnh thoảng mới có vài cái xây gạch, có mộ bia, chưa từng đặt chân đến nơi đây lần nào cả, cũng như là chưa từng biết mộ của bà Bảy Thoa. Nhưng chẳng hiểu sao mụ Tâm lại hướng rất đúng đến ngôi mộ có dòng chữ Ngô Kim Thoa. Lúc này thì mụ đã dừng lại và... Trước mặt của mụ là bộ quần áo của ai đó vứt vung vãi ở trên đầu mộ. Cúi xuống nhìn mụ đã phải kêu khẽ. quần áo của ông Thái. Chẳng hiểu sao nguyên bộ quần áo của ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net